vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn cười tủm tỉm, tôi có bị điên đâu. Ở nhà ăn uống mua sắm không phải tốt sao, sao phải chạy đến đây làm người dừng chứ? À, không đúng, nếu tôi là người lên kế hoạch, không phải lão Lý phải trả phí cho em sao? Còn hòn đảo nhỏ này của nhà chúng ta nữa, đã trả phí địa điểm chưa? Khương Mạn quay sang Bạc Hạc Hiên nói. Không được, phải đi đòi phí vật tư nữa. Advertisement, A Tam, advertisement, chị ơi, chị tận dụng mọi thứ như vậy quả thật có chút lợi hại, chị gái của em ơi. Phụt, lão Lý đang ngồi trên bãi biển, họa này từ trên trời rơi xuống à? Vừa rồi tôi thực sự nghi ngờ, nhưng khi Khương Võ Thần đã nói như vậy có vẻ cũng rất hợp lý. Nằm ở nhà ăn uống, đi ra ngoài mua sắm có phải tốt hơn không? Đến hoang đảo làm người rừng quả thực là phi lý. Cũng đúng nhỉ, Khương Võ Thần đã quen đấu trí đấu lực với ekip chương trình rồi, để cô ấy tự đào hố chôn mình tuyệt đối là chuyện không thể. Hừ, cái chày gỗ của Lý Lão Âm chỉ là một hoạt động hàng ngày. Sự nghi ngờ của cư dân mạng này đã được xua tan rồi. Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên yên lặng nhìn nhau, người đàn ông nở nụ cười trêu chọc, cô trừng mắt nhìn anh, suýt chút đã bị lộ tẩy. Khương Mỹ Lâm muốn tới giết cô, vì vậy sẽ quan tâm đến từng động thái của cô, hòn đảo nhỏ này chính là cái hố đào cho Khương Mỹ Lâm. Phải để kẻ ngốc đó yên tâm nhảy vào mới được, cả ba trở lại nơi đóng quân, Tôn Hiểu Hiểu và Khương Vân Sinh đã dựng lều. Tổng cộng có 3 lều, cái hơn dành cho Tang Điềm, Tôn Hiểu Hiểu và Hứa Tiểu Mạn. 2 cái còn lại dành cho Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn, thêm cả Khương Vân Sinh và Tự Thiên Sách. Anh tự bọn họ vẫn chưa trở về sao? Khương Mạn đặt quả trên bụi lá cây rộng và sạch sẽ. Tôn Hiểu Hiểu vô cùng kinh ngạc, các người đi trộm ở vườn cây ăn quả của nhà nào vậy? Tại sao còn có cả chanh leo? Trên đảo hoang thì lấy đâu ra vườn cây ăn quả? Vừa nhìn đã biết Đại Ngọc học địa lý không tốt rồi. Tôn Đại Ngọc nhìn Khương Mạn, cô nheo mắt cười, ôm cô ấy đi về phía bãi biển. Chúng ta đi xem anh Tự và những người khác có bắt được nhiều hải sản. Bạc Yêu Nhi, anh hầu hạ anh hai của em cho tốt đi, cách chương.